Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5241, người chảy thật nhiều mồ hôi a. Lâm Bạch sau khi xuất hiện trước tiên, La Tông liền nhận ra Lâm Bạch, nhưng hiển nhiên La Tông không muốn nhận nhau, chỉ muốn đem Lâm Bạch đuổi đi. Cái gì đêm tối thăm dò phủ thành chủ, cái gì Khô Lâm Nhai, bổn thành chủ không biết ngươi đang nói cái gì. La Tông sụ mặt, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. La Tông thành chủ không muốn thừa nhận, cũng không sao. Lâm Bạch cười cười, cũng không có trong vấn đề này làm nhiều dây dưa. Lại nói với Trần Ngư Lạc, nửa tháng trước, ta đã từng đêm tối thăm dò phủ thành chủ, vốn muốn tìm đến một chút liên quan tới huyết thần giáo manh mối. Nhưng lại không nghĩ tới, huyết thần giáo manh mối không có tìm được. Ngược lại là tìm được Trần gia đích nữ Trần Vận. Ta vốn không nhận biết Trần Vận tiểu thư, thế nhưng là về sau cùng Trần Vương Điện Hạ liên hệ đằng sau, lúc này mới biết được thân phận của nàng. Trần Vận tiểu thư tại Phong Linh Thành tình cảnh cũng là ta truyền lại cho Trần Vương Điện Hạ. Trần Ngư Lạc cùng Trần gia trưởng lão mới chợt hiểu ra, nguyên lai là Lâm Bạch tại Phong Linh Thành truyền đến tin tức. Lúc này trong phủ thành chủ Trần Vận, hiển nhiên có chút vội vàng, không kịp chờ đợi nói ra. Ngư Lạc, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta tại phủ thành chủ thật tốt. Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua phủ thành chủ phương hướng, vừa cười vừa nói. Thật sao? Trần Vận tiểu thư, đã ngươi nói ngươi thật tốt, vì cái gì không dám hiện thân gặp mặt đâu? Nhất định phải dùng bực này truyền âm nhập mật phương thức. Trần Vận lạnh lùng nói ra, ta đang bế quan, không tiện hiện thân. Lâm Bạch khẽ cười nói, đêm hôm đó ta tại trong tiểu viện trông thấy ngươi, mặt ngươi vàng người gầy, kinh mạch đứt đoạn, đan điền bị hủy, tu vi bị phế, ngươi trừ người sở hữu đạo thần cảnh giới võ giả tuổi thọ bên ngoài, không vốn có bất kỳ lực lượng nào, ngươi còn bế cái gì quan đâu, mà lại ngươi bị La Tông bây giờ phu nhân hãm hại đến nỗi ngay cả một ngày ba bữa đều không thể bảo toàn, thậm chí muốn cùng chó. Nói đến đây, Lâm Bạch cố kỵ đế đô Trần ra mặt mũi, cũng không có đem Trần Vận ăn cầu thực sự tình nói ra. Nhưng hiển nhiên Trần gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc đều nghe hiểu. Đồng thời bọn hắn từ Trần Vương Điện Hạ chỗ nào biết được Trần Vận bị buộc ăn cầu thực tin tức. Đây mới là Trần Ngư Lạc không gì sánh được tức giận sự tình. Quảng cáo, cô, Lâm Bạch nói là sự thật sao? Trần Ngư Lạc hướng về trong phủ thành chủ hỏi. Trong phủ thành chủ Trần Vận lạnh giọng nói ra, Ngư Lạc, không nên tin lời hắn nói. Thật sự là hắn vài ngày trước xâm nhập phủ thành chủ, ỷ vào chính mình tu vi cao cường, muốn đối với ta rối loạn sự tình. Cũng may La Tông kịp thời xuất hiện, mới không có để hắn đạt được. Những chuyện này, ta vốn không muốn nói tỉ mỉ, thế nhưng là bây giờ, không nói là không được. Trần Vận quả nhiên cực hạn, là bảo toàn La Tông, không tiếc lấy chính mình nữ nhi ra danh tiết đến vu hãm Lâm Bạch. Bất quá Trần Vận những lời này, để Lâm Bạch càng thêm vì nàng cảm thấy tiếc hận. Tốt như vậy một cô nương, La Tông làm sao lại thành như vậy nhẫn tâm đâu. Trần Ngư Lạc cùng Trần gia trưởng lão nghe thấy lời này, lập tức diện mục bất thiện nhìn về phía Lâm Bạch. La Tông giờ phút này trong mắt cũng hiện ra sắc mặt giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói ra, những chuyện này ta cũng không muốn tại nhắc lên. Thế nhưng là đối mặt Trần Vận trả đũa, Lâm Bạch cũng không có sốt ruột, ngược lại vừa cười vừa nói, Trần Vận tiểu thư, người vì La Tông bỏ ra nhiều như vậy, hắn thật cảm kích sao? Người ngốc hay không ngốc a? Trong phủ thành chủ Trần Vận trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Lâm Bạch quay đầu về Trần Ngư Lạc nói ra, Trần gia thánh tử kỳ thật không cần nhiều lời, các ngươi chỉ cần tiến vào phủ thành chủ nhìn xem liền biết. Trần gia trưởng lão nói ra, thế nhưng là La Tông nói Trần Vận tiểu thư đang bế quan, một võ giả tìm kiếm đến một cái có thể đột phá thái ất đạo quả cảnh giới cơ hội cũng không nhiều. Như La Tông nói là sự thật, chúng ta quấy rầy Trần Vận tiểu thư đột phá, đây chính là một cọc tội lỗi lớn, chúng ta đảm đương không nổi. Lâm Bạch im lặng cười một tiếng, nói ra, vậy các ngươi liền trở về đi, liền để Trần Vận tại Phong Linh thành phủ thành chủ nhận hết khi nhục mà chết đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần gia trưởng lão mắt sáng lên vẻ lạnh lùng. Trần Ngư Lạc giờ phút này nhãn châu say động, ánh mắt dần dần kiên định, thấp giọng nói ra, ta đi. Trần gia trưởng lão hỏi, Ngư Lạc, ngươi muốn làm gì? Trần Ngư Lạc nhìn về phía phủ thành chủ, kiên định nói ra, ta đi tìm cô. Nếu là quấy rầy cô đột phá, đời này ta Trần Ngư Lạc chắc chắn đi khắp ma giới. Lại vì cô tìm được đột phá chi pháp. Cô, Ngư Lạc tới gặp ngươi. Nói xong, Trần Ngư Lạc cất bước đi hướng phủ thành chủ mà đi. La Tông biến sắc, vội vàng ngăn lại Trần Ngư Lạc. Nói ra, Ngư Lạc, không nên vọng động. Người cô bây giờ tại đột phá. Trong phủ thành chủ Trần Vận, Ngôn Từ bên trong cũng có chút sốt ruột. Nàng đối với Trần Ngư Lạc hô, Ngư Lạc, không được qua đây. Chẳng lẽ ngươi ngay cả cô lời nói cũng không nghe sao? Trần Ngư Lạc nhìn chằm chằm phủ thành chủ, nói ra, cô, hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn nhìn thấy ngươi. Nếu không nhìn thấy ngươi, ta sẽ không rời đi Phong Linh Thành. Sau khi nói xong, Trần Ngư Lạc lại nói với La Tông, nếu là Lâm Bạch nói tới là thật, La Tông, ta hy vọng ngươi đã vì chính ngươi tìm xong mộ địa. Nói đi, Trần Ngư Lạc ngẩng đầu mà bước, đi ở trong hư không, đi vào phủ thành chủ trước đó. La Tông vốn định muốn tiếp tục ngăn lại Trần Ngư Lạc. Nhưng vào lúc này, Trần gia trưởng lão đột nhiên xuất hiện tại La Tông trước mặt. Một tay đặt tại trên vai của hắn. La Tông thành chủ, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem phong cảnh đi. La Tông liếc một chút đặt tại chính mình trên đầu. Vai bàn tay, trên bàn tay kia tựa hồ có một tòa núi lớn giống như lực lượng. Để La Tông không cách nào đang di động mảy may. La Tông không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Ngư Lạc đi vào trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ, người sở hữu pháp trận phù hộ. Nếu là không có đạt được La Tông mệnh lệnh, bất kỳ người nào cũng sẽ không mở ra phủ thành chủ pháp trận. Trần Ngư Lạc đi vào phủ thành chủ trước, vung lên bảo kiếm trong tay, đứng tại trên pháp trận, ý đồ đem pháp trận chém vỡ. Liên tục thử nhiều lần, phủ thành chủ pháp trận đều hoàn hảo không chút tổn hại. Quảng cáo, La Tông thành chủ, hạ lệnh đi, mở ra phủ thành chủ pháp trận. Trần gia trưởng lão giờ phút này nói với La Tông. La Tông sắc mặt lãnh khốc nói, ta sẽ không để cho các ngươi đi vào quấy rầy là vận nhi đột phá. Nghe thấy La Tông không nguyện ý mở ra pháp trận, Trần Ngư Lạc chỉ có thể ỷ vào man lực, từng kiếm một bổ vào trên pháp trận. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, yên lặng đi đến Trần Ngư Lạc bên người, khẽ cười nói, ta giúp ngươi đi. Lâm Bạch cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn vốn không muốn đi quản những chuyện này, nhưng nếu là sự tình cứ như vậy một mực kéo dài xuống dưới, đối với chế ngự La Tông mà nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Lâm Bạch duỗi ra một bàn tay, đặt tại trước mặt trên pháp trận. Không bao lâu, một trận gợn sóng màu đen khoách tán ra, bao phủ phủ thành chủ pháp trận, liền bị phá ra một lỗ hổng. Đa tạ, Trần Ngư Lạc lạnh như băng nói tiếng cảm ơn. Sau đó, đi vào lỗ hổng mà đi. La Tông sắc mặt đại biến, mồ hôi rơi như mưa. Trần gia trưởng lão thời khắc chú ý La Tông nhất cử nhất động, khẽ cười nói, La Tông thành chủ, người thật giống như rất khẩn trương a, người chảy thật là nhiều mồ hôi a. La Tông giờ phút này đã không muốn tại nói nhiều một câu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có hận ý. Nếu không phải Lâm Bạch, Phong Linh thành sự tình tuyệt đối sẽ không truyền đi. Nếu không phải Lâm Bạch, Trần Vận tình cảnh cũng sẽ không bị đế đô Trần gia biết được. La Tông đem tất cả sai lầm đều ghi tạc Lâm Bạch trên đầu. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.